Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 577, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của nhà họ Đường nằm ngoài dự kiến của Tống Dã. Anh nhìn cô vợ nhỏ ngồi bên cạnh, lại nhìn người nhà họ Đường hiền lành đề nghị anh thi đại học. Tình cảm trong lòng tăng lên. Bố mẹ, hai anh, con bỏ thi đại học đúng là vì quả quà. Nhưng mà thế cũng không có nghĩa là con bỏ đi tiền đồ. Trước kia con chưa nói cho ai tình hình nhà con. Nhà con khá phức tạp. Coi như thi đậu, đến trường cũng phải mất nhiều năm. Hơn nữa, con đã rời nhà đi khá lâu. Với tính cách của các anh em con, về đó không có chỗ cho con, còn không bằng ở lại thôn Đường để phát triển. Bố cứ tin con sẽ không để quả quả đi theo con phải khổ. Tống Dã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, hơi dùng sức, ngay lập tức cảm thấy trong lòng thỏa mãn. Về cái nhà đang tranh chấp nhau làm gì? Không bằng ở lại thôn Đường ấm áp này. Con đã nói với tiểu quả rồi. Về sau con sẽ để nhà con sống tốt hơn cả phu nhân nhà giàu trong thủ đô. Nghe được câu này, La Xuân Lễ không nhịn cười được. Lần đầu tiên bà phát hiện ra con rể luôn là dáng vẻ thanh cao. Lạnh nhạt này lại biết ăn nói như thế. Vẫn là con gái bà lợi hại. Mới kết hôn đã khiến Tống Nhạt thao thao bất tuyệt. Tống Nhạt là biệt danh người thôn Đường đặt cho Tống Dã. Vì từ khi anh đến đây, anh hầu như không giao tiếp với người khác. Rất nhiều thôn nữ bắt chuyện với anh. Mãi mãi anh cũng chỉ vâng. Dạ, rất xin lỗi. Tống Dã trả lời vô số câu hỏi của Đường Thủ Quốc xong. Người trong nhà rốt cuộc mới rõ anh đã hạ quyết tâm. Để chứng minh mình nghiêm túc, chiều đến anh gửi trả lại hết các tài liệu ôn tập đang rất quý lúc bấy giờ cho chị gái. Người nhà họ Đường thấy anh kiên quyết như thế, cũng không có ý định khuyên ngăn nữa. Đối đãi với anh càng ngày càng tốt. Edit, Belsus Sulia, Dã Linh, Beta, Zinyin, đăng trên Watt, Pat Belsus Sulia. Buổi chiều xong việc, Tống Dã quay về. Lúc anh chuẩn bị xách đồ lên núi săn thú rừng, Đường quả từ trong nhà đi ra, ôm lấy tay anh. A Dã, em đi cùng anh. Tống Dã nhìn gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đến đôi tay trắng bóc của cô vợ nhỏ. Nghĩ nghĩ, trên núi có rất nhiều cỏ dại. Lỡ làm xước da cô vợ nhỏ thì làm sao bây giờ? Anh định lắc đầu thì Đường quả đã nắm tay anh đi ra ngoài. Còn mỉm cười, em muốn thấy anh đi săn. Nụ cười này quá ngọt ngào. Tống Dã không nghĩ nữa. Ma xui quỷ khiến gật đầu một cái. Còn tiện tay nắm tay nhỏ của vợ. Vậy để anh dẫn quả quả đi. Ra khỏi nhà họ Đường rồi anh mới phản ứng được mình vừa nói cái gì. Liếc sang cô vợ nhỏ phấn khởi bên cạnh. Anh không thể nói ra câu muốn đưa cô về. Không khỏi thở dài trong lòng. Cô vợ nhỏ xinh đẹp như thế cũng là một loại phiền não. Không chú ý một chút là có thể làm ra chút chuyện vi phạm nguyên tắc. A Dã, anh định ở lại thôn Đường làm gì? Anh định xây dựng nhà máy. Nhà máy gì? Nhà máy thực phẩm. Ngoài ra còn định vào núi nuôi gà. Đến khi chúng ta ổn định kinh tế, về sau nhà nước thả lỏng, chúng ta sẽ cải thiện thôn Đường. Ví dụ như xây nhà cao tầng chẳng hạn. Tuy nói thả ra nhưng để làm việc cũng không dễ gì. Nhất là trong giai đoạn cuối đặc thù này. Nhưng cũng vì là giai đoạn cuối nên có những việc lại khá dễ làm. Đường quả không hỏi nữa. Tống Dã ngược lại không nhịn được mà nói qua kế hoạch của mình một lần. Mấy năm nữa, nước ta sẽ cải thiện cuộc sống. Các loại đồ hộp và quà tặng nhà máy làm ra sẽ rất được chào đón. Cách chương.